Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 256, 256, phố ngầm trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, lợi ích của việc ném điểm là người rút ra trong thiên tài trong khả năng yêu nghiệt sẽ lớn hơn. Dù sao, người có thể hoàn thành hai thí luyện lớn một cách độc lập, không phải là một người đơn giản. Và tuổi còn trẻ đã vượt qua hai lớp thí luyện, có nghĩa là tỷ lệ hồn hoàn của cô vượt qua người bình thường. Vậy có thể ném một chút thí luyện tử vong không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua toàn bộ phần thưởng của thí luyện tử vong tầng thứ hai. Niên hạn hồn hoàn toàn bộ tăng lên 3.000 năm. Như vậy tổng cộng tính ra, niên hạn hồn hoàn hoàn toàn có thể đạt tới trình độ hắc hoàn thứ tư. Hiệu quả thí luyện dù sao cũng là liên tục, chính là sau khi ngươi thông quan thí luyện ở tam hoàn. Sau khi ngươi thu hoạch hồn hoàn, còn có thể mặc định gia tăng niên hạn hồn hoàn này. Thử thách tử vong, cần phải tự mình trải nghiệm, không thể tiến hành ném điểm. Hệ thống nói, cái đó đi, ném điểm, mặc định nàng một hoặc hai tầng đều đi qua, ném 1.500 điểm. Bỉ Bỉ Đông nói, 1.500 năm thì 1.500 năm, hồn hoàn cấp cao hơn, ngược lại là thể chất tốt hơn của thiên tài này. Trong thế hệ ngẫu nhiên của nhân vật, xây dựng xong, Bỉ Bỉ Đông có thêm một thẻ trong tay. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu sắc tường vi, đồng tử màu nâu tuyệt mỹ, mặc váy dài màu sắc tường vi, chiều cao khoảng 163. Mấu chốt là bờ biển tuyệt đẹp trước ngực kia. Người nhìn thế nào cũng không giống như là một cô bé 12 tuổi nên có bộ dáng A, tốt A. Bất quá Đấu La Đại Lục, không phải cũng có loại người này sao? Chu Trúc Thanh, người nhìn nàng giống như là một cái 12 tuổi nữ hài sao? Được rồi, ở Đại Lục này, sau khi võ hồn thức tỉnh, thân thể phát triển nhanh hơn rất nhiều. Đường Tam còn 12 tuổi 1m7 đấy. Tuy nhiên, sau hai lần đen mặt liên tiếp, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã được triệu hồi trong thiên tài. Rút ra một phần thưởng tốt đẹp. Izayoi Aki, tiên thiên hồn lực, 10, võ hồn đỉnh cấp Hắc Mân Côi Long, rồng hoa hồng đen, cấp độ, 33, hướng phát triển, khống chế, cường công, hồn hoàn. Từ 1923, từ 2264, từ 3460. Giới thiệu về Hắc Mân Côi Long. Võ hồn long tộc, trạng thái võ hồn bình thường là sắc vi hoa. Cần phải đọc lời triệu hoán xấu hổ, mới có thể triệu hoán ra bản thể của Hắc Long. Kỹ năng có hai loại hiệu quả tồn tại, trạng thái tường vi và trạng thái rồng. Nhưng cũng không phải võ hồn song sinh. Cách chương.